Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080. Chương 1080. Gặp lại giáo sư. Trong phòng 10 phần yên tĩnh, không một người nói chuyện. Trải qua thời gian rất lâu, Phi lần đầu mở miệng trước. Hắn dùng không thể tin biểu lộ nhìn lấy đã tivi. Ta vừa nãy không có nghe lầm chứ? Wenger muốn rời khỏi Arsenal rồi. Cái này sao có thể? Scholes cũng liền lắc lắc đầu. Từ ta gia nhập MU team 1 lên, Wenger chính là Arsenal huấn luyện viên chính. Không nghĩ tới hắn thế mà lựa chọn rồi rời đi Arsenal. Kim Tiger chậm rãi nói. Mấy cái này trận đấu mùa giải Arsenal thành tích không tốt. Wenger vẫn nhận đến nghi vấn. Ở cái này mùa giải đầu thời điểm, Arsenal theo Wenger tục ước 2 năm. Rất nhiều người đều cảm thấy Wenger xoáy vị tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng là ở bộ phận, Arsenal fan hâm mộ đánh ra WENGEROUT khẩu hiệu thời điểm, Wenger lưu đội hy vọng liền càng ngày càng nhỏ. Ta có thể đoán được Wenger ý nghĩ, hắn nhất định là có chút thương tâm rồi, cuối cùng mới lựa chọn rồi rời đi. Đội bóng nhiều năm không có quan xấu hổ, thật là Wenger vấn đề sao? Hàng năm bán đội trưởng, không có hợp lý đầu nhập, dạng này Arsenal không có cách nào nhận được thành tích tốt. Cái kia không phải là bình thường sao? Bất quá hiện nay FIFA đàn chính là như vậy, hiệu quả và lợi ích bóng đá càng ngày càng rõ ràng. Không có kiên nhẫn, không có kế hoạch, đã thành rồi rất nhiều nghèo túng nhà giàu vấn đề lớn nhất. Bình tĩnh mà xem xét, rất khó nói Wenger rời đi kết quả sẽ thế nào. Có lẽ dưới trận đấu mùa giải Arsenal có thể một bước lên trời, đạt đến đỉnh phong. Có lẽ Arsenal như vậy trầm luân, không gượng dậy nổi. Wenger rời đi đối với Arsenal đến tột cùng là tốt là xấu, còn cần thời gian đến chứng minh. Kim Tiger phát rồi một lần cảm khái. Hắn nhìn đồng hồ, cầu thủ thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc rồi. Chúng ta đi trong sân huấn luyện a. Kim Tiger vừa mới ra khỏi phòng, Phi Lợn ở phía sau hắn đột nhiên hỏi một câu. Tiger, tuy rằng ngươi cùng MU ký kết chung thân hợp đồng, nhưng là ngươi sẽ có hay không có một ngày cũng giống Wenger đồng dạng rời đi MU? Kim Tiger bước chân dừng lại, ngừng lại, hắn xoay người, nhìn lấy Phi Lần cùng Scholes. Nếu như có một ngày ta không cách nào cho MU mang đến quán quân cùng thắng lợi, hoặc là cũng chỉ có thể ở thi đấu vòng tròn thứ tư, thứ sáu, thậm chí thấp hơn vị trí bồi hồi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, đoán chừng ta vậy mau rời đi rồi a. Wenger buổi họp báo tin tức còn không có kết thúc, che ngợp bầu trời đưa tin liền đã phát ra ngoài rồi. Ở đây Internet truyền thông trước hết nhất nổ ra rồi tin tức này. Rất nhiều phóng viên vừa lái xe, một bên biên soạn tin tức bản thảo. Toàn bộ Internet thứ nhất thời gian liền biết rõ rồi Wenger rời đi tin tức. Tin tức này quấy lật ra Anh, hoành động châu Âu giới đá banh, chấn kinh rồi thế giới bóng đá. Ferguson về hưu về sau, châu Âu năm giải đấu lớn đội bóng bên trong cũng chỉ còn lại có Wenger một cái manager rồi. Theo lấy Wenger rời trước, Ferguson về hưu, hiện tại FIFA đàn chỉ có cốt rồi. Tự liền bảy quan vương chủ soái Kim Tiger, vậy chỉ có thể coi là nửa cái manager. Hắn tuy rằng có chuyển nhượng quyền khống chế tuyệt đối, nhưng là ở đội bóng quản lý bên trong, Kim Tiger cũng không có năm đó Ferguson nói như vậy quyền lên tiếng. Mặc dù như thế, Kim Tiger quyền lợi đã coi như là không nhỏ. Wenger rời trước, tất cả truyền thông trong lúc nhất thời triển khai che ngợp bầu trời tuyên truyền đưa tin. Daily Telegraph, Caro Inker, thời đại này cái cuối cùng vệ đạo sĩ biến mất rồi. Ở hiệu quả và lợi ích bóng đá hoàn cảnh xuống, Wenger dẫn đầu The Gunner luôn luôn có thể đánh ra xinh đẹp nghệ thuật bóng đá. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, Bóng đá là nghệ thuật, mà không phải là kiếm tiền công cụ. Nhưng là ở hoàn cảnh bây giờ xuống, Wenger ý nghĩ là không thể thực hiện được. Wenger nghệ thuật bóng đá không có sai, nhưng là hắn không có cho Arsenal mang đến đầy đủ thắng lợi cùng quán quân. Đây mới là hắn rời chức nguyên nhân lớn nhất. Arsenal câu lạc bộ áp dụng tráng sĩ chặt tay phương thức, cùng Wenger lựa chọn rồi hòa bình chia tay. Cái này thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. The Times Leslie, cho dù đối với Wenger rời chức mỗi người nói một kiểu, nhưng là ta y nguyên cho rằng Wenger là chính mình muốn rời khỏi. Nếu như giáo sư không muốn đi, không người nào dám xuống tay với hắn. Đuổi hắn đi. Ở Emirates Stadium đánh ra WENGEAUT khẩu hiệu thời điểm, có lẽ Wenger liền đã nảy sinh ý muốn rời đi. Hắn đã từng vì rồi tòa này Emirates Stadium mà qua rồi rất nhiều năm thời gian khổ cực, nhìn lấy chính mình đội trưởng cùng chủ lực từng cái rời đi, kéo lấy đội bóng ra sức đi lên phía trước. Dưới loại tình huống này, cái kia tổng bị người chế giễu ngàn năm lão tứ, thật chẳng lẽ dễ dàng đạt được như vậy sao? Nếu như không phải là bởi vì Wenger tồn tại, Arsenal có lẽ đã sớm trượt xuống đến 10 tên có hơn rồi. The Guardian loan bi, Wenger muốn rời đi Arsenal. Như vậy Arsenal dưới một cái người cầm lái sẽ là ai? Hiện tại The Gunner sẽ đối mặt với một cái rất cục diện lúng túng. Danh soái không mời được, không có tiếng tăm huấn luyện viên lại chướng mắt. Cái này thật là phiền toái rất lớn. Coi như mùa giải tiếp theo Groen đầu nhập chuyển nhượng phí, nhưng là chi phí cũng sẽ không quá cao. Loại tình huống này, không bột đố gột nên hồ, liền xem như để Kim Tiger Guardiola cái này loại huấn luyện viên chính đến, cũng không nhất định có thể ra thành tích. Nhưng là nếu như mời một tên bình thường, không cần cầu chuyển nhượng dự toán người thành thật đến, Arsenal dưới trận đấu mùa giải thành tích lại không bảo đảm. Trừ rồi chuyển nhượng dự toán cái vấn đề bên ngoài, Arsenal hiện tại nội bộ hỗn loạn tưng bừng. Ozil, Sanchez chờ mấy tên cầu thủ nhau nhau nổ rời khỏi đội nghe đồn. Mà Ramsey chờ mấy tên hạch tâm hợp đồng sang năm sẽ đến kỳ. Tục sự tình một mực không có động tĩnh. Loại tình huống này liền Wenger đều khó mà thay đổi, huống chi một tên mới tới chủ soái đâu. Liền xem như xác định lưu đội trung thần lão tướng, trên người của bọn hắn cũng đều vững vàng đánh lên rồi Wenger lạc ấn. Đại soái mới quản lý bắt đầu cũng không dễ dàng. Mà Manchester tin tức vãn báo hô thì là từ một góc độ khác bình luận Wenger rời chức. Hắn thuận tiện lại khen rồi Kim Tiger một lần. Wenger rời chức sẽ tạo thành Arsenal biến cách trọng đại, cái này không thể nghi ngờ. Đến mức biến đổi mang đến chấn động ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cái này khó mà nói. Thời gian qua đi 5 năm về sau, chúng ta lại nhìn MU đã từng kinh lịch qua đổi soái. Thật là khiến người cảm khái. Ở 2013 năm mùa hè thời điểm, Ferguson tước sĩ lựa chọn về hưu. Lúc ấy Mourinho, Moy chờ danh soái đều xuất hiện ở dự bị trên danh sách. Nhưng là cuối cùng MU câu lạc bộ ở Ferguson mãnh liệt đề cử xuống, lựa chọn rồi tuổi trẻ Kim Tiger trở thành Red Devil người kế thừa. Nên biết rõ ngay lúc đó Kim Tiger chưa bao giờ có bất luận cái gì một trận tim một dạy học kinh lịch. MU lựa chọn chính là đang bốc lên hiểm, đang đánh cược. Thế nhưng là bọn họ cuối cùng cược thắng rồi, hơn nữa còn lừa lật ra. Kim Tiger đối MU tiến hành rồi tính nhắm vào cải tạo, tinh chuẩn dẫn viện binh, chiến thuật cải tạo, cuối cùng ở mấy năm về sau, một hơi cầm tới rồi hai cái bảy quan vương. Kim Tiger để sau Ferguson thời đại MU quật khởi mạnh mẽ, trở thành rồi lập tức châu Âu chạm tay có thể bỏng đội bóng. Làm Wenger rời chức sắp đến, Arsenal có thể hay không ở mùa giải tiếp theo hư hỏa trọng sinh,